Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, tìm đường chết. Lại trải qua 2 giờ bôn tập, mọi người chạy tới một dòng sông một bên, đem Cẩu Khải Lai đánh thức. Cẩu Khải Lai xuống xe dọc theo dòng sông nhanh chóng chạy trốn. Mọi người cũng cấp tốc đuổi tới. Đột nhiên, Cẩu Khải Lai phát hiện dòng sông trên trôi nổi một bộ thi thể. Đem bộ thi thể kia mò tới. Đối mặt Cẩu Khải Lai mệnh lệnh, Vân Chí cùng Tưởng Bình Tia không do dự chút nào. Thả người nhảy xuống nước. Không chờ một lúc liền đem bộ thi thể kia vớt lên. Thi thể này là một bộ nữ thi. Từ tuổi tác trên để phán đoán, đại khái cũng là 16 tuổi khoảng chừng. Cẩu Khải Lai nhìn thi thể này trầm tư một lúc lâu. Sau đó hắn chuyển xoay tay một cái, lấy ra một cái màu đỏ áo đầm. Thượng Quan Mộng hai người các ngươi cho nàng đổi này điều váy đỏ. Sau đó đem thi thể vứt nước đọng bên trong. Nghe được mệnh lệnh này mọi người hơi kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ không hiểu trong này môn môn đạo đạo. Thế nhưng dân gian vẫn có truyền lưu. Người sau khi chết nếu như mặc vào quần áo màu đỏ, sẽ biến thành lệ quỷ. Tuy rằng đầy bụng nghi hoặc, thế nhưng Thượng Quan Mộng mọi người vẫn như cũ nghe theo. Rất nhanh, trong đội ngũ duy nhất hai tên nữ đội viên liền đem thi thể quần áo đổi được. Sau đó sẽ thứ vứt vào giữa sông. Phòng trực tiếp, Long Thánh. Hả, streamer đây là chán sống sao? Hoa Quý thiếu nữ nhảy sông tự sát vốn là có lớn lao oan tình. Hiện tại trả lại nàng đổi váy đỏ. Đây là sợ chính mình chết không đủ nhanh. Bì bì quái. Đúng rồi, streamer như thế nhát gan sợ phiền phức. Hắn không nên làm như vậy. Mộng Tưởng, đều đừng đoán. Streamer chờ một chút nên giải thích. Streamer tuy rằng rất cẩu rất tiện, thế nhưng hắn làm người phi thường có nguyên tắc. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Xử lý sạch sẽ tất cả dấu vết, sau đó tìm cái nghỉ ngơi địa phương. Cẩu Khải Lai nhắm hai mắt lại. Thế nhưng hắn quai hàm cũng đang không ngừng cổ động. Buổi tối, 7 cái người bịt mặt vọt vào Hàn Quốc một nhà siêu thị. Vô số đánh đánh tiếng vang lên. Chủ quán một nhà 3 người trốn ở góc phòng run lẩy bẩy. Người cầm đầu mang theo một cái tinh tinh khăn trùm đầu. Hắn chỉ vào nam chủ nhân cùng nhà hắn nhi tử lạnh lạnh nói rằng. Đánh gãy bọn họ tứ chi. Lưu bọn họ một cái mạng. Nghe được cái này dặn dò. Hắn thủ hạ sau lưng tựa hồ có hơi do dự. Nhưng có hai người không chút do dự mà đứng dậy. Mấy lần liền đem bọn họ tứ chi đánh gãy. A, tiếng kêu thảm thiết cắt ra yên tĩnh đêm đen. 7 cái người bịt mặt cấp tốc lui lại. Động tác gọn gàng nhanh chóng. Hàn Quốc cảnh sát căn bản không thể nào điều tra. Khách sạn 5 sao bên trong. Cẩu Khải Lai kéo xuống khăn trùm đầu. Cái kia 7 cái người bịt mặt đúng là bọn họ. Tất cả mọi người đang đợi Cẩu Khải Lai cho mình một cái giải thích. Bao quát phòng trực tiếp khán giả cũng là như thế. Ta nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Tồn tại 48 giờ. Thế nhưng bởi vì ta nguyên nhân, lần này quỷ quái quá mức hung hãn. Vì lẽ đó ta cũng không chắc chắn đào mạng. Sợ sệt người tự mình lui ra. Ta sẽ không trách hắn. Thượng Quan Mộng lẳng lặng mà nhìn Cẩu Khải Lai. Người biết chúng ta muốn không phải cái này. Cẩu Khải Lai trầm mặc chốc lát. Sau đó lại lần nữa há mồm nói rằng. Có hai cái thiên chân vô tà con gái. Bên trong một cái con gái gia cảnh nghèo khó. Vì lẽ đó ở siêu thị làm công. Cô bé kia thích siêu thị lão bản nhi tử. Bọn họ cũng nói đến yêu đương. Thế nhưng siêu thị lão bản nhi tử chính là một tên rác rưởi. Ở trong trường học bị những người giáo bá ức hiếp. Một ngày nào đó buổi tối những người giáo bá ở bé trai nhà uống rượu. Cái kia hai cô bé cũng ở đây. Lại sau đó cái kia hai tên nữ hải bị hạ độc. Gây án nhân số đạt đến 70. Còn là cái gì vụ án còn muốn ta nói sao? Tưởng Bình sắc mặt đã âm trầm như nước. Nhưng hắn vẫn hỏi nói. Người chủ tiệm kia cùng con trai của hắn đóng vai cái gì nhân vật? Người đứng xem. Không có báo cảnh. Không có khuyên bảo. Không có trở ngại. Liền như vậy tĩnh tĩnh mang theo con trai của hắn rời đi. Vụ án này án phát địa điểm liền ở trong. nhà của bọn họ. Thượng quan Mộng nắm đấm nắm chặt, sức mạnh đều sắp có thể toàn ra nước đến. Giữa sông bộ thi thể kia chính là bên trong một cái nữ hài. Đúng, nàng mang thai, sau đó nàng liền tự sát. Nguyên bản đụng phải như vậy thương tích sống sót đã là vạn hạnh. Có thể không may nàng mang thai. Các ngươi có thể lý giải nàng tình cảnh sao? Phương Thính Bạch hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, 48 giờ, 70 người, thời gian đủ sao? Trước đây không đủ, thế nhưng hiện tại được rồi. Pháp không trách chúng, buồn cười dường nào lý luận. Chuyện như vậy lại ký xuống hòa giải thư liền có thể giải quyết. Thực sự là trò đùa hài cả thiên hạ. Trong khách sạn tất cả mọi người đều cực phẫn nộ. Bọn họ rốt cục lý giải Cẩu Khải Lai tâm tình. Phòng trực tiếp, Ngưu Mã áo đặc mãn. Súc sinh, một đám súc sinh, liền súc sinh cũng không bằng. Ta lần này nhất định phải dốc hết tự thân vị trí có thể trợ giúp streamer. Ta nhất định phải làm cho hắn hoàn chỉnh vượt qua 48 giờ. Mạc Linh Linh nhất, chúng ta cùng streamer ân oán trước tiên để ở một bên. Lần này ta nhất định phải giúp streamer. Phòng trực tiếp sở hữu khán giả đều ở căm phẫn sục sôi. Đột nhiên, trong khách sạn ánh đèn bắt đầu lấp lóe. Ở lúc sáng lúc tối ánh đèn bên trong, một cô gái áo đỏ xuất hiện ở cửa. Nàng cúi đầu hai tay buông xuống. Y phục trên người đang không ngừng tích thủy. Nhìn thấy lần này cảnh tượng, mọi người liền vội vàng đem Cẩu Khải Lai hộ ở chính giữa. Nhìn thấy kinh khủng như thế lệ quỷ, Cẩu Khải Lai nhát gan tâm thái lại bắt đầu quấy phá. Đối mặt tình huống này, phòng trực tiếp mọi người dồn dập hiến kế. Hỗn độn vương, streamer chớ hoảng sợ, trải qua ta lâu dài quan sát, các ngươi thế giới này tuy rằng không có đạo thật tồn tại, nhưng có một vài thứ là không cách nào thay đổi. Lòng mang chính khí, dương khí dồi dào, dứt bỏ trong lòng khiếp đảm. Cái con này quỷ thương tổn không được các ngươi. Đối mặt dân mạng kiến nghị, Cẩu Khải Lai mạnh mẽ kìm chế trong lòng hoảng sợ. Hắn đẩy ra chặn ở trước mặt mình người, sau đó ném ra một tờ giấy trắng. Thương tổn quá ngươi, người đều ở tờ giấy này trên. Ngươi hiện tại còn giết không được ta. Đến cùng trước hết giết ai chính ngươi quyết định. Ngươi chỉ có 48 giờ. Cái kia cô bé áo đỏ nhi nhìn chằm chằm Cẩu Khải Lai nhìn hồi lâu. Cuối cùng nàng nhặt lên tờ giấy kia. Tạ, tạ, chấm ngoặc kép, khàn khàn mà quái dị âm thanh từ cái kia trên người cô gái truyền đến. Nàng nói ra này hai chữ lúc cực miễn cưỡng, tựa hồ là đang làm cái gì dãy giụa. Cuối cùng, ánh đèn khôi phục bình thường. Cô bé áo đỏ biến mất, mà tờ giấy kia cũng lẳng lặng mà nằm trên đất. Chỉ có điều đều bị nước thấm ướt. Hô! Cẩu Khải Lai thở phào nhẹ nhõm co quắp ngồi ở địa. Diệp Cương lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này vẫn còn có chút sợ. Cẩu ca, lẽ nào quỷ cũng chia thật quỷ xấu quỷ? Cẩu Khải Lai lắc lắc đầu. Quỷ chính là quỷ, chỉ có hại người quỷ. Không có thật quỷ, nàng hiện tại mới vừa hóa quỷ. Vì lẽ đó còn có một tia thần trí. Ngươi đừng tưởng rằng biến thành quỷ là một cái chuyện đùa. Biến thành quỷ thực rất thảm. Gió nhẹ thổi qua giường như đao thép quát thân. Ánh mặt trời chiếu, giường như lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Nói tóm lại, nàng giờ nào khác nào cũng đang được dằn vặt. Nàng cuối cùng này một tia thần trí ta phỏng, chừng cũng duy trì không được bao lâu. Chờ này tia thần trí biến mất, nàng sẽ bắt đầu không khác nhau giết người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.